Kiếm đạo độc thân, chương 702, kiếm kỹ tất sát thật sự thượng. Khóc chuyện audio.com, mỗi khi nó vung móng vuốt lên không ai nhìn thấy móng vuốt. Ba đạo hàn quang phá không đánh trúng một kiếm giả, kiếm khí hộ thể không có tác dụng, bảo giáp thượng phẩm trên người yếu ớt không chịu nổi. Thân thể bị ba đạo hàn quang xé thành mảnh nhỏ, lôi xí kim bằng là khó chơi nhất. Nó có tốc độ nhanh chóng không gì sánh kịp, các kiếm giả tấn công vào nó nhưng không có tác dụng gì. Bởi vì nó có ưu thế phi hành nên các bí kỹ của kiếm giả không thể làm gì nó được. Đối với kiếm giả mà nói, bí pháp phi hành chỉ có tác dụng giúp bọn họ phi hành mà thôi. Không có tác dụng phụ trợ chiến đấu. Hơn nữa bởi vì đang ở giữa không trung nên không cách nào phát huy thực lực bản thân. Dùng sở đoản của mình đấu với sở trường của đối thủ. Chỉ trong nháy mắt bọn họ lâm vào hoàn cảnh xấu. Lôi xí kim bằng khống chế lôi điện đánh vào người các kiếm giả, đã có hơn 10 kiếm giả chết dưới lôi điện. Ba người chết dưới móng vuốt sắc bén của lôi xí kim bằng. Lúc này lôi xí kim bằng tập trung mục tiêu vào sở mộ. Nó lập tức bay tới gần. Không chút do dự, sở mộ lúc này thi triển hoành thiên luyện không bí pháp tầng thứ 3. Thân thể hắn nổ tung hóa thành trăm đạo hư ảnh. Kim quang đánh nát một hư ảnh. 99 hư ảnh lao đi mấy chục mét. Sau có 90 hư ảnh biến mất ngay lập tức. Thân ảnh sở mộ xuất hiện lần nữa. Sắc mặt tái nhợt, đây là một chiêu trong hoành thiên luyện không bí pháp tầng thứ 3. Huyễn ảnh bách liệt, tên như ý nghĩa, thân thể có thể sinh ra 100 đạo hư ảnh chạy đi. Nhìn như phân thành trăm đạo hư ảnh, trong đó chỉ có một chân thân. Chỉ có điều bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên có tính mê hoặc và đánh lừa đối thủ. Cũng là chiêu thức tránh né tuyệt hảo, có thể dùng nó để phản kích trong lúc nguy hiểm. Lần thứ nhất lôi xí kim bằng tập trung một người lại có kẻ tránh được. Lôi xí kim bằng gào thét chói tai, hai cánh vỗ mạnh bắn ra một đạo lôi đình vào người sở mộ. Sở mộ cảm thấy da đầu run lên và sởn hết cả gai ốc. Thân thể hắn phản ứng theo bản năng tránh né sang một bên. Hắn di động một bước nhỏ liền có một đạo lôi điện màu tím thô to như cánh tay giáng xuống. Kiếm khí hộ thể của sở mộ bị đánh nát, vòng bảo hộ vũ vân bảo giáp không kịp kích phát. Hắn cảm giác thân thể tê liệt, đồng thời kiếm giả chung quanh kích phát kiếm chiêu tấn công lôi xí kim bằng. Lôi xí kim bằng cũng không có năng lực phòng ngự cường đại giống Liệt Sơn Viên và Hắc Sơn Nghiêu. Một khi bị kiếm chiêu đánh trúng sẽ bị thương, thân thể nó hóa thành kim quang biến mất trên không trung. Công kích của các kiếm giả thất bại, tốc độ lôi xí kim bằng quá nhanh. Ngay cả sở mộ có viên mãn thị kiếm cũng chỉ nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Muốn tập trung lôi xí kim bằng và đánh trúng nó quá khó khăn. Không thể tập trung thì làm sao chiến đấu. Trên lý luận hơn 200 kiếm giả có thể dễ dàng chém giết lôi xí kim bằng. Vấn đề phải đánh trúng nó trước. Bất đắc dĩ tốc độ lôi xí kim bằng quá nhanh. Hắn không thể đánh trúng đối phương. Ngoài ra lôi xí kim bằng còn có năng lực lôi điện cường đại. Chiến đấu đến bây giờ, lôi xí kim bằng lông tóc ít bị tổn thương. Hơn 200 kiếm giả đã chết 20 người. Các kiếm giả đứng xa quan sát đã khôi phục sức chiến đấu. Bọn họ khẩn trương khi quan sát tình hình chiến đấu bốn phía. 30 mấy vạn đại quân yêu thú cũng nhìn bốn đầu yêu thú trung cấp bá chủ chiến đấu với kiếm giả nhân loại. Không có mệnh lệnh chúng sẽ không tấn công. Liệt Sơn Viên cao lớn sừng sững bất động, dựa vào thân thể cường đại và đôi tay đối kháng hơn 200 kiếm giả. Hơn 200 kiếm giả không thể làm gì nó, ngược lại còn bị nó chém giết gần 10 người. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi. Hơn 200 kiếm giả toàn lực hợp tác tấn công. Liệt Sơn Viên xuất hiện càng nhiều thương thế. Tuy mỗi một vết thương gây ra tác động rất nhỏ lên người nó nhưng số lượng càng nhiều nên máu chảy ra không dừng. Liệt Sơn Viên cảm thấy đau đớn không nhỏ. Hắc Sơn Nghiêu lao về phía trước, đầu bò lay động cặp sừng trên đầu. Các kiếm giả không ngừng dùng bộ pháp né tránh và phản kích. Lực phòng ngự của Hắc Sơn Nghiêu quá cường đại, bọn họ công kích cũng chỉ tạo thành vết kiếm màu trắng trên làn da đối phương. Ngược lại Hắc Sơn Nghiêu đã chém giết 3 kiếm giả chết dưới chảo của Ngân Cương Yêu Lang đã lên tới 32 người. Nó có móng vuốt sắc bén vô kiên bất tồi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ cần người nào bị nó khóa mục tiêu là phải chết không nghi ngờ. Cũng may phòng ngự của Ngân Cương Yêu Lang không bằng Hắc Sơn Nghiêu. Tốc độ không bằng Lôi Xí Kim Bằng, nó đã có 8 vết thương trên người. Trên miệng vết thương xuất hiện máu tươi đầm đìa, hành động của Ngân Cương Yêu Lang cũng chậm lại. Sở Mộ phục dụng đan dược khôi phục kiếm khí, lúc chém giết đã tiêu hao kiếm khí không nhỏ, thì triển bí pháp Hoành Thiên Luyện không tầng thứ 3 Huyễn Ánh Bách Liệt cũng tiêu hao rất nhiều kiếm khí. Dùng tu vi của hắn lúc toàn thịnh cũng chỉ có thể thi triển ra lần. Hiện tại Sở Mộ còn có thể thi triển một lần Huyễn Ảnh Bách Liệt. Không thể không phục dụng đan dược khôi phục kiếm khí. Tốc độ Lôi Xí Kim Bằng quá nhanh. Cho dù thi triển Chấn Thạch Ba Động Kiếm hay là Liệt Không Kiếm Kích cũng khó khăn đánh trúng nó. Chỉ có thời điểm nó tới gần mới có thể nắm chắc thời cơ. Đôi mắt Sở Mộ xuất hiện hào quang sáng ngời. Hắn nhìn chằm chằm kim quang đang di động rất nhanh. Lôi Xí Kim Bằng di chuyển mấy chục mét nhanh như thuần gian di động. Tốc độ nhanh đến mức Liệt Không Kiếm Kích không thể tập trung. Cho nên muốn làm Lôi Xí Kim Bằng bị thương hoặc chém giết nó. Chỉ có trong tích tắc cận thân. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Dùng trí tuệ của Lôi Xí Kim Bằng sẽ không phạm sai lầm hai lần. Lúc này là lúc thử uy lực kiếm kỹ mới. Sở Mộ âm thầm nói ra. Hắn hít sâu một hơi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Xí Kim Bằng không nháy mắt. Tinh thần của hắn tập trung hoàn toàn, tất cả ánh sáng biến mất, trong mắt của hắn chỉ còn lại đám kim quang đang di động mà thôi. Linh hồn cường đại mang tới rất nhiều chỗ tốt, Sở Mộ cũng tiến vào trạng thái kỳ lạ, loại trạng thái này có một xưng hô chính là nhập phi. Trong loại trạng thái này trong mắt hắn chỉ có mục tiêu. Mạch suy nghĩ của hắn rõ ràng chưa từng có, thị giác của hắn cũng phát huy đến cực hạn. Cũng bắt được tất cả quỹ tích mình nhìn thấy. Cách chương.